Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 413, chương 414, xếp hàng thứ nhất. Celestial, tại người sáng tạo tộc phát biểu tuyên bố về sau, tất cả vũ trụ lưới người sử dụng, cơ hồ đều hít sâu một hơi, siêu việt thần tộc vừa mới xuất hiện thời điểm, ai sẽ nghĩ tới sẽ diễn biến thành như bây giờ. Thế mà, ngay cả bài danh loại thứ hai tộc đều lựa chọn thần phục. Đây đối với vũ trụ tới nói, đến cùng là xấu sự tình vẫn là chuyện tốt. Không có ai biết, đột nhiên, vũ trụ trong lưới dâng lên một cỗ thủy triều. Có không ít xếp tại chủng tộc mạnh nhất vũ trụ tên thứ 13 về sau chủng tộc. Đúng là chủ động phát biểu ý kiến, biểu thị nguyện ý trở thành siêu việt thần tộc phía dưới chủng tộc. Cũng quy thuận bọn hắn, cái này coi như không được. Đã có một lần tức có lần thứ hai, có hai liền có ba liền có bốn. Thế là, trọn vẹn trên trăm cái chủng tộc, đều muốn trở thành siêu việt thần tộc phụ thuộc, để siêu việt thần tộc bảo vệ bọn hắn không nhận xâm lược. Hình thành loại kết quả này nguyên nhân, 5-7, cũng không phức tạp. Vũ trụ chủng tộc ở giữa chiến tranh cũng không dừng lại qua. Cũng không có cái nào chủng tộc cường thế từng xuất hiện. Thống ngự tất cả chủng tộc OAA, vũ trụ Celestial, Living Tribunal, bọn hắn căn bản không hề cái này dã tâm. Bọn hắn chỉ muốn giữ gìn cái vũ trụ này ổn định vận hành mà thôi. Cũng không phải là muốn làm lão đại. Biết được đây hết thảy chủng tộc nhóm, liền càng thêm không chút kiêng kỵ. Bọn hắn vụng trộm làm lấy một số xâm lược sự tình, nhưng lại không bày ở ngoài sáng, dẫn đến một bộ phận lớn nhỏ yếu chủng tộc không cách nào địch qua cường đại chủng tộc mà gặp ức hiếp, đứng trước hủy diệt, đét, thống khổ. Mà hiện nay đột nhiên xuất hiện một cái cường đại như vậy siêu việt thần tộc, dã tâm lớn đến muốn để trong vũ trụ mạnh nhất mấy cái chủng tộc vì đó thần phục. Trên thực tế bọn hắn xác thực làm đến, sao có thể không cho những cái kia nhỏ yếu chủng tộc tâm sinh kính sợ cùng hướng tới. Chỉ cần có thể siêu việt thần khi lão đại, có lẽ liền có thể thu hoạch được đáp hộ, bị xâm lược cái gì cũng sẽ không tồn tại a. Bọn hắn ôm dạng này cách nghĩ, tại trong vũ trụ trắng trợn phát biểu ngôn luận, ý đồ gây nên xúc chú ý. Trên thực tế, xúc xác thực nhìn thấy những này, nhưng hắn cũng không có trước tiên đáp, bởi vì hắn biết hiện tại còn không phải lúc. Hắn muốn dẫn lấy siêu việt thần tộc lái bên trong động thần hạm, hướng phía trận chiến cuối cùng xuất phát. Trong vũ trụ cũng có vô số người sử dụng đang mong đợi một màn này, quan trắc lấy một màn này. Không ít người đều an tĩnh lại, không có tiếp tục phát biểu bình luận. Bọn hắn đều ngừng thở, cam đoan mình tiếp xuống sẽ không bỏ sót bất luận cái gì, bất kỳ một cái nào liên quan tới siêu việt thần tộc chi tiết. Bởi vì từng cái trong vũ trụ xếp hàng thứ nhất mạnh nhất chủng tộc là Celestial. Cái gì là Celestial? Một câu liền có thể đơn giản khái quát. Vũ trụ Celestial thành viên đều là Celestial sinh vật. Đây là một cái chuyên môn sản xuất Celestial thành viên chủng tộc. Đủ để tưởng tượng nó đến cùng có cường đại cỡ nào lực lượng. Nếu như siêu việt thần tộc có thể thay vào đó, đem sẽ trở thành trong vũ trụ này mạnh nhất chủng tộc. Thậm chí thay thế vũ trụ Celestial tồn tại cũng không đủ a. Đương nhiên, những này cũng chỉ là chúng người sử dụng trong lòng suy đoán. Không có phát sinh sự thật trước đó, bọn hắn không dám chắc chắn. Celestial ở vào một cái thần bí tinh hệ bên trong. Viên này tinh hệ có một cái tên, gọi là vũ trụ lò luyện. Xưng hô như vậy nguyên nhân không chỉ là bởi vì hắn bề ngoài cùng lò luyện giống nhau, càng nhiều là nơi này hành tinh cơ hồ đều là từ trong vũ trụ cứng rắn nhất nguyên tố cô đọng mà ra. Là Celestial nói một cách khác, liền là một cái vũ trụ lò luyện, mà tồn tại ở trong đó hành tinh liền là từng cái cứng rắn chân quý kim loại. Tinh hệ hiện ra một mảnh hỏa hồng, nhiệt độ thậm chí muốn so mặt trời cao hơn mấy chục lần. Trừ nội bộ hành tinh bên ngoài, khắp chung quanh hành tinh đều bị đốt trận thành lỗ đen. Tất cả vũ trụ Celestial thành viên đều là từ cái vũ trụ này rung trong lò đi ra. Không có ai biết bên trong đến cùng cất giấu thứ gì. Cũng không có biết bên trong đến cùng cư trú cái dạng gì sinh vật. Vũ trụ Celestial mỗi cái thành viên cơ bên trên đều có 2000 thước anh độ cao. Cho nên căn bản theo suy đoán, bọn hắn chủng tộc sinh vật, hơn phần nửa cũng có được đồng dạng thân cao. Bọn hắn bằng vào ý niệm liền có thể di động tinh cầu. Tùy ý phá hư bị cho rằng không thể phá vỡ vật thể cùng không gian. Cho nên, vĩ độ giới hạn trong mắt bọn hắn lộ ra không chịu nổi một kích. Chỉ cần bọn hắn nghĩ, liền có thể tùy ý ra vào bất luận cái gì vĩ độ. Đồng thời căn bản không tốn phí bao nhiêu thời gian. Đây chính là bọn họ cường đại. Trước kia, vũ trụ hình thành mới bắt đầu, bọn hắn liền đã tồn tại. Vừa xuất thế thời điểm, bọn hắn lực lượng đến từ vĩ độ không gian thân, cũng không có hiện tại cường đại như vậy. Thẳng đến bọn hắn nhận không AA ban thưởng, thu hoạch được đối vũ trụ sinh vật trừng trị năng lực. Đồng thời, bọn hắn cũng trở thành OAA nội tình, phụ trách quản lý trong vũ trụ hết thảy. Từ dĩ vãng mỗi một lần Celestial sau khi xuất hiện tin tức tư liệu đến xem, bọn hắn liền là từng cái động vật máu lạnh, sẽ không đối bất luận cái gì trái với quy tắc sinh vật hạ thủ lưu tình. Tóm lại, nhốt tại bọn hắn tư liệu nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Trở lên nói tới những này, cũng là có thể tại trong vũ trụ tìm đọc đến toàn bộ tư liệu. Người quan sát bên kia cũng vô pháp cung cấp tư liệu a. Xúc nhàn nhạt liếc một chút bên cạnh thủ hộ giả, có phần mang bất mãn hỏi. Vâng, tộc trưởng. Thủ hộ giả cúi đầu trong mắt, nói ra, xem giả tộc tộc trưởng nói cho chúng ta biết, vũ trụ Celestial so với bọn hắn xuất hiện phải sớm được nhiều. Từ vũ trụ hình thành mới bắt đầu, bọn hắn liền có được vượt mức quy định trí tuệ, đồng thời không cho phép bất luận cái gì trừ đồng loại bên ngoài sinh vật tới tiếp xúc. Phòng bị ý thức phi thường cường liệt, cho nên trong vũ trụ nhốt tại bọn hắn chủng tộc ghi chép cơ hồ tương đương không có. Có ý tứ, xúc lên khóe miệng, nói ra, cái này không hãy cùng siêu việt thần tộc a. Tộc trưởng, siêu việt thần tộc cũng không phải từ dung trong lò đi tới. Thủ hộ giả bất đắc dĩ nói ra, lại nói, bọn gia hỏa này liền cùng một cái người máy giống như. Làm sao có thể ủng có giống như siêu việt thần tộc trí tuệ, đương nhiên. Ta cũng cho rằng như vậy. Xúc gật gật đầu, nói ra, đã từng ta giết qua trong bọn họ một viên, tại 2.1 không có tìm được. Các ngươi trước đó, gia hỏa kia thân cao quả thực không nhỏ, đồng thời ủng có thể tùy thời giám sát hành tinh lực lượng. Đối với lúc kia ta tới nói, là một cái khó giải quyết mặt hàng. Hiện tại thế nào? Thủ hộ giả tiếp như nói, hiện tại nha, xúc trầm tư mấy giây, trên mặt lộ ra một vòng hàn ý, nói ra, nếu như ta tại đối mặt bên trên gia hỏa kia, hắn tuyệt đối không thể chống nổi ta ba cái búng tay. Cái gì? Thủ hộ giả cùng một bên Aspiria đều là kinh ngạc ba cái búng tay. Đây đã là xúc có thể cho ra đến cao nhất đánh giá. Dĩ vãng những sinh vật kia, xúc chỉ cần có thể tại một chút vang trong ngón tay giải quyết, liền tuyệt đối sẽ không đánh cái thứ hai búng tay. Nhưng bây giờ đối mặt cái này cái gì vũ trụ Celestial, vậy mà cho ra ba cái búng tay đoán chừng. Hiển nhiên, cái này có chút để cho người ta ra ngoài ý định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.